Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Thần Phong lại nổi lên. Theo cái kia một tiếng vang thật lớn truyền khắp bốn phía, toàn bộ Hoàng Phong động đều ẩn ẩn lắc lư. Cho dù là có trận pháp bảo hộ, cũng không ngừng có bụi đất tự Hoàng Phong đỉnh động bộ vương vãi xuống. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh đến rồi. Hoàng Phong lúc này tinh thần chấn động, hóa thành một đạo Hoàng Phong hướng về Hoàng Phong động bên ngoài cuốn lên. Mà Tử Hà lại là có chút sững sờ tại nguyên chỗ. Thanh âm này, làm sao cảm giác có chút quen tai? Làm sao có điểm giống chính mình trung ý thanh âm của người? Chỉ bất quá cùng ý trung nhân cái kia thanh âm lạnh lùng khác biệt. Giờ phút này phía ngoài thanh âm kia lại là nhiều hơn mấy phần kiệt ngao bất thuần cùng cuồng ngạo. Bá đạo, A-di-đà Phật, tự nhiên, động tĩnh lớn như vậy cũng đem ngủ say bên trong đường Tam Tạng cho đánh thức. Sau khi đứng dậy nhìn lấy lăng lăng đứng tại chỗ Tử Hà, thấp giọng tuyên câu Phật hiệu, Ngộ Không cuối cùng tới cứu vi sư. Tử Hà, Ngọc Nhi, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi, miễn cho song phương đấu tranh quá mức, mất hòa khí. Một câu nói xong, đường Tam Tạng sau đầu ẩn ẩn có bạch quang chiếu rọi mà ra. Xem Hoàng Phong đại vương bố trí trận pháp như không, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Sải bước mang theo ngao ngọc hướng về Hoàng Phong động chi đi ra ngoài. Làm đường Tam Tạng đi đến ngoại giới thời điểm, lại là phát hiện xa xa ánh bình minh vừa ló dạng. Hết lần này tới lần khác tia nắng ban mai đã ấm áp vẩy vào toàn bộ Hoàng Phong lĩnh phía trên. Thế mà, Hoàng Phong động trên không, lại là một mảnh khí tức túc sát. Theo sát tại đường Tam Tạng sau lưng đi ra Tử Hà đồng dạng đem ánh mắt phóng tới trên không thời điểm, lại là vô ý thức ngẩn người. Trên bầu trời cùng Hoàng Phong đại vương giao đấu, đúng là mình cái kia tối hôm qua ở bên hồ ăn tiêu ý trung nhân. Chỉ bất quá cùng tối hôm qua cái kia ốm yếu cùng bộ dáng chật vật so sánh, giờ phút này hầu tử bề ngoài có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy giữa không trung hầu tử người mặc hoàng kim tỏa con giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân trừng tơ trắng vân bộ dày, lưng khoác mấy mét chiều dài huyết hồng áo choàng nghênh phong mà tung bay. Trong tay cái kia như ý kim cô bổng tại tiên nắng ban mai chiếu rọi phía dưới càng là quang mang vạn trượng. Nếu như là năm đó từng cùng hầu tử đối địch qua thiên đình chúng tiên ra nhìn thấy cảnh này, không tránh khỏi muốn tán dương một tiếng, tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh, tốt một cái vô song chiến thần. Hầu tử cực hận chính mình ngày hôm qua đại ý, càng là thề muốn đem chính mình sư phụ cho cứu ra. Chiến ý bành trướng phía dưới, hầu tử không chút do dự đem cái này yên lặng hơn 500 năm chiến giáp cho một lần nữa mặc vào. Quyết ý hôm nay chính là muốn đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh san thành bình địa, cũng muốn đem sư phụ cho cứu ra. Yêu quái, ta lão tôn sư phụ thế nhưng là tại trên tay ngươi. Thẳng nếu muốn lưu lại toàn thây, liền vội vàng đem ta lão tôn sư phụ còn trở về. Nếu không đừng trách ta lão tôn tốt phía dưới vô tình, dạy ngươi biến thành cho bụi. Theo Hoàng Phong đại vương xuất hiện, hầu tử càng đem tất cả tinh lực đều bỏ vào cái này mặt chuột yêu vương trên thân. Ánh mắt hung lệ quát nói. A, vốn toàn thân mặc giáp lộ ra uy phong lẫm lẫm Hoàng Phong đại vương, giờ phút này tại phảng phất giống như chiến thần đồng dạng hầu tử phụ trợ dưới, lại là lộ ra tương đương không tầm thường mắt. Nhưng Hoàng Phong đại vương lại làm sao có thể nguyện ý để cái này hầu tử mang theo chính mình chủ nhân đến Tây Thiên mạo hiểm. Tề Thiên Đại Thánh uy phong thật to, bị Như Lai Phật Tổ trong chở bàn tay trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ hầu tử thôi, có cái gì tốt phách lối? Này, đã như vậy, hầu tử đầu hơi hơi một bên, một đôi hỏa nhãn kim tinh ẩn ẩn có quang mang bộc lộ mà ra, mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú lên Hoàng Phong đại vương. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vậy liền cho ta lão tôn nạp mạng đi. Nháy mắt sau đó, liền như là một vệt kim quang lóe qua, hầu tử trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Phong đại vương trước mặt. Trong tay kim cô bổng giống như khai thiên tích địa đồng dạng hướng về Hoàng Phong đại vương gõ đi. Oanh, Hoàng Phong đại vương hiểm lại càng hiểm, đem ba cỗ đinh ba cách đỉnh đầu quét ngang. Cả người lại là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ, giờ phút này, Hoàng Phong đại vương trong đầu lại vô ý thức sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ? Cái kia kim cô bổng rơi xuống ở giữa. Hoàng Phong đại vương lại ẩn ẩn có loại trời sập giống như ảo giác. Phải biết Hoàng Phong đại vương thế nhưng là tại Linh Sơn ở lại bên trong mấy trăm năm tồn tại. Mặc dù bản thân đạo hạnh pháp lực tính không được xuất chúng, nhưng nhãn giới kiến thức lại là không hề yếu. Thấy qua La Hán, Bồ Tát, Phật Tổ có thể nói là vô số kể. Thế mà, còn không đợi Hoàng Phong đại vương theo cái con khỉ này cái kia lực lượng cuồng bạo bên trong lấy lại tinh thần, cái kia hầu tử chính là một chân đạp cân đầu vân như ảnh như theo giống như đuổi theo. Yêu quái, lại ăn ta lão tôn một gậy. Oanh, lại là khai thiên tích địa giống như một gậy đón đầu mà đến. Chính muốn đem Hoàng Phong đại vương gõ cái thịt nát xương tan. Càng có cận thân chiến đấu, không cho Hoàng Phong đại vương thi triển tam muội thần phong ý tứ. Tại cái kia như muốn thân tử đạo tiêu nguy cơ phía dưới, Hoàng Phong đại vương không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng lại lần nữa giơ ba cỗ đinh ba ngăn cản lên. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trên không ở giữa cái kia hóa thành một vệt kim quang giống như hầu tử bốn phía lấp lóe, đem Hoàng Phong đại vương đánh cho chỉ có chống đỡ chi lực, không có chút nào phản kháng cơ hội. Thật tuyệt, đang lúc Đường Tam Tạng vì Hoàng Phong đại vương có chút lo lắng thời điểm, lại là nghe được Tử Hà cái kia khó có thể ức chế kích động thở nhẹ âm thanh. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn lấy Tử Hà, đã thấy nàng hai mắt mông lung, sắc mặt đỏ lên, giống như nhìn thấy cái gì kích động nhân tâm hình ảnh. Cả người lộ ra hưng phấn không thôi. Không hổ là ý trung nhân của ta. Quá tuyệt vời. Nghe Tử Hà cái kia tự lẩm bẩm giống như thở nhẹ âm thanh, Đường Tam Tạng lại là không khỏi có chút đầu đau. Cái này Tử Hà, chẳng lẽ đã cùng hầu tử gặp gỡ qua? Càng quan trọng hơn là, cái kia Hoàng Phong không phải bằng hữu của ngươi sao? Hắn tại bị đánh nha. Mà lên trống không chiến đấu không lại kéo dài sổ tức công phu. Vẻn vẹn hơn 10 hội hợp, Hoàng Phong đại vương đã có loại chống đỡ không được cảm giác. Toàn thân giống như là tan rã, dần dần đề không nổi khí lực. Trong tay ba cỗ đinh ba càng là khắp nơi có thể thấy được vết rách. Thậm chí có nhiều chỗ đều sinh ra vặn vẹo. Lúc này, cảm giác sâu sắc không thể lại như vậy kéo dài thêm, Hoàng Phong đại vương lại lần nữa ngạnh kháng. Hầu tử nhất kích thời điểm, lại là đối cứng lấy quán tính, không tiếc thụ thương hướng lấy phía dưới Hoàng Phong lĩnh bỏ chạy. Chạy đâu, đuổi sát không buông, hầu tử tất nhiên là không có chút nào lưu thủ ý tứ. Đuổi theo Hoàng Phong đại vương lại là một gậy gõ đi. Bành, thế mà, ngay tại kim cô bổng sắp gõ đến Hoàng Phong đại vương thời điểm, cái kia Hoàng Phong đại vương hiểm lại càng hiểm rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Không ổn, hầu tử chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Lúc này liền minh bạch cái này Hoàng Phong đại vương ý nghĩ. Trong lòng cảnh giác, một đôi hỏa nhãn kim tinh lấy tự thân làm tâm điểm nhanh chóng hướng ra phía ngoài cảm giác. Tìm cái kia Hoàng Phong đại vương bóng dáng. Thế mà, không kịp mấy hơi công phu, bản thể là Hoàng Mao Thử Hoàng Phong đại vương liền tại một chỗ khác đỉnh núi xuất hiện. Còn không đợi hầu tử khởi hành ngăn cản, Hoàng Phong đại vương miệng liền nhanh chóng đóng mở ba lần. Lồng ngực một trống, một đạo Hoàng Phong thở ra. Tam muội thần phong, trong nháy mắt, gió nổi lên, vô tận cuồng phong, lại lần nữa hướng về hầu tử cuốn lên mà tới. Này gió chỗ đến chỗ, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Gặp núi núi lở, đụng sườn núi nứt, chính là thần Phật không dám nhẹ càn, dù cho xưng là thiên tai cũng không có không đủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.